10 vạn dặm. Buổi tối hôm nay trước khi liền mới có thể đạt tới, mỉm cười. Thiên quân tùy ý bước chậm tại trên đường phố. Bất quá mỗi đi một bước, nhưng lại bước ra gần 100 mét khoảng cách. Rất nhanh tự trong đám người biến mất không thấy. Huyền Thiên Môn, Thiên quân rất dễ dàng liền đã tìm được, bởi vì tại Huyền Thiên ngoài cửa theo gió cảm nhận được ít nhất không thua 50 cổ cường hãn tại khí tức của hắn. Hơn nữa tại Huyền Thiên ngoài cửa còn có một cổ quái trận pháp thủ hộ lấy. Nâng, sư phó vậy mà cũng phi thăng rồi hả? Thần niệm quét qua, Thiên quân cả người liền kích động bỏ qua trận pháp tồn tại. Đây là Thiên quân tiến vào Huyền Thiên trong môn lớn nhất dựa. N. Giải cơ. Có một đạo quang đoàn theo trước mắt ta hiện lên. Hơn nữa giống như còn có một đạo ý niệm xuất hiện trong tích tắc. Cảm nhận được không vậy? Thiên đế hậu kỳ cao thủ, tự nhiên đối với hết thảy dị động đều thập phần cảnh giác, nhưng mà bên cạnh một cái bị gọi giải cơ than y lão đạo liền con mắt đều không có mở ra. Rời rạc nói ý niệm ta ngược lại là cảm nhận được. Bất quá ta lại không phát hiện có người có thể theo của ta, không coi vào đâu, bất tri bất giác chạy đi Kim Phổ. Ngươi đạt tới thiên đế hậu kỳ đã nhiều năm như vậy, sẽ không đối với thực lực của mình như thế không tự tin. Có thể là ta hoa mắt. Hiện tại xác thực không có phát hiện người nào được rồi. Chỉ cần cái kia thần bí nhân không hiện ra, có lẽ cũng không sao có thể uy hiếp được chúng ta. Kim Phổ cũng là cười nhạt một tiếng nói ra. Thần bí nhân trước khi đã từng cảnh cáo tại bên ngoài mọi người. Ai nếu như dám can đảm dùng thần niệm thăm dò Huyền Thiên trong cửa tình huống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có người hoài nghi thần bí lão giả thực lực, cũng tự không ai dám đem tánh mạng của mình trò đùa. Tiến đến dò xét Huyền Thiên môn tình huống bên trong. Dù là Huyền Thiên môn sơn môn bên ngoài trận pháp tại như thế nào lợi hại, nhưng là tại thiên quân trong mắt, như trước như là không tồn tại. Cả người như là đạp vào đất bằng, đơn giản sẽ mặc đã qua như là một khối thủy tinh đem trọn cái Huyền Thiên môn đều bao phủ ở. Từ bên ngoài chỉ có thể nhìn đến một mảnh hỗn độn, nhưng là từ bên trong xem bên ngoài nhưng lại nhất thanh nhị sở. Mới vừa gia nhập kết giới, đầu tiên ánh vào thiên quân tầm mắt là một tòa xanh tùm núi cao. Ngẫm đầu ngưỡng mộ, liếc vậy mà nhìn không tới đỉnh. Nhìn qua lên trước mắt không có chút nào bị phá hư núi cao, thiên quân trong mắt tràn đầy vui mừng mãnh liệt một thả người. Thiên quân cả người trực tiếp hướng đỉnh núi nhảy tới. Sư phó, hư hoàng tiền bối đã đi rồi. Hơn nữa hắn còn bảo ngày mai thủ hộ lấy cái này sơn môn trận pháp sẽ biến mất. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Ngươi cũng thấy đấy, sơn môn bên ngoài như trước có nhiều cao thủ như vậy tại nhìn chằm chằm. Chỉ cần trận pháp vừa vỡ, chúng ta Huyền Thiên môn tự nguy hiểm. Nói chuyện đúng là 10 năm trước phi thăng đi lên trái hạo. Lúc này đang tại Huyền Thiên môn trong một gian phòng cùng một cái lão giả trao đổi đạo. Ai? Trái hạo, hư hoàng lão tiền bối có thể bảo vệ ta Huyền Thiên môn đến bây giờ đã rất tốt. Hơn nữa hắn trước khi đi không hay vẫn là nói đấy sao? Có thể bảo vệ ta Huyền Thiên môn chi nhân buổi tối hôm nay trước khi sẽ đã đến. Tối tâm trong hết thảy đều có nhất định. Vụ cần lo lắng. Hư hoàng lão tiền bối, chẳng lẽ chính là cái thần bí lão giả? Thiên quân thần niệm có thể đạt được chỗ, đem trái hạo chỗ nói lời hoàn toàn nghe được trong lỗ tai. Sư phó, thiên quân trực tiếp hiện ra thân ảnh, xuất hiện bên trái hạo trước mặt, kích động hô. Thiên quân hay vẫn là cái kia thanh âm quen thuộc. đem làm Trái Hạo nghe được thiên quân thanh âm lúc, cả người thân thể chấn động, không thể tin được quay đầu lại hướng thiên quân xem đi qua. Thật là ngươi sao thiên quân? Trái Hạo không thể tin được, nhưng cả người nhưng lại kích động tiến lên đem thiên quân ôm chặt lấy. Trái Hạo, vị này chính là... Trước khi cùng Trái Hạo nói chuyện với nhau, lão giả gặp Huyền Ngọc hưng phấn như thế, lại xem xét thiên quân tu vi, cả người là kinh hãi. Dùng hắn đại la kim tiên thực lực, vậy mà nhìn không thấu người tới tu vi, không khỏi tò mò hỏi. Đến, thiên quân, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Đây là sư phụ ta, đạo tên giới vẫn còn, cũng là tu chân giới Huyền Thiên môn bên trên một đời trưởng môn nhân. Sư phụ, vị này chính là ta thường xuyên cho ngươi đề cập, ta vị kia xuất sắc đồ nhi thiên quân. Trái Hạo hưng phấn dẫn tiếng khởi thiên quân, giới vẫn còn hai người quen biết. Mà giới vẫn còn đang nghe người trước mắt, dù cho Trái Hạo theo như lời thiên quân lúc, cả người khiếp sợ, ngươi quả thật là thiên quân, một thân tốt tu vi, đến bây giờ lại ngay cả ta đều nhìn không thấu ngươi tu vi, quả nhiên là thiên phú dị bẩm, độ tu luyện kinh người, không biết ngươi bây giờ đến cái nào cảnh giới. Giới vẫn còn cao thấp quét mắt hạ thiên quân, vui mừng nói, bất quá hắn coi trọng chính là thiên quân tu vi. Nếu như có thể đạt tới thiên đế kỳ, nói không chừng có thể giúp Huyền Thiên môn vượt qua trước mắt cửa ải khó cũng nói không chừng. Đồ tôn bái kiến sư tổ. Đồ tôn hiện tại vừa mới đột phá đạt tới thiên đế sơ kỳ, Trái Hạo sư phó thiên quân tự nhiên gọi làm sư tổ. Huyền Thiên môn cho theo gió một loại gia ôn hòa, cho nên đem làm giới vẫn còn hỏi cảnh giới của mình lúc, thiên quân không có chút nào giấu diêm, từ đầu chí cuối trả lời. Mọi người nói chuyện lập tức, bốn năm đạo thân ảnh gấp hướng Trái Hạo bọn người tới gần, không duyên cớ nhiều ra một đạo mạch hơi thở của người sống. Hơn nữa mà ngay cả Huyền Thiên môn trưởng môn nhân cô vui cười cũng là nhìn không thấu. Mọi người còn tưởng rằng là có địch nhân phá vỡ bên ngoài trận pháp tập kích tiến đến, đều là kinh hãi. Bất quá vừa mới tới gần Trái Hạo bọn người lúc, trưởng môn nhân cô vui cười liền từ thiên quân trên người cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức, một cổ thuộc về Huyền Thiên môn đệ tử trên người chỉ mới có đích khí tức, vội vàng phất tay ngăn lại bên người các vị trưởng lão xúc động, thấp giọng nói ra, người tới là bạn không phải địch, cắt không thể mạo phạm. N. Trưởng môn nhân đã đến chính tại nói chuyện giới vẫn còn rồi đột nhiên không có nhíu một cái, lập tức liền mở cửa. Quả nhiên là Huyền Thiên môn trưởng môn nhân cô vui cười. Tham kiến trưởng môn nhân, kể cả thiên quân tại trái người đều là cung kính hướng cô vui cười hành lễ. Vị bằng hữu kia là... Tuy nhiên cô vui cười có thể xác định thiên quân là Huyền Thiên môn đệ tử thân phận, nhưng là dùng hắn thiên đế trung kỳ tu vi, vậy mà nhìn không thấu thiên quân thực lực, không khỏi khiếp sợ mà hỏi. Trưởng môn nhân, cái này chính là ta tại tu chân giới thu một đồ nhi, tên là thiên quân. Gặp cô vui cười nâng lên thiên quân, Trái Hạo liền bước lên phía trước giới thiệu. Ngươi đồ nhi, hắn tu vi so ngươi đều cao, thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu, thế nào lại là ngươi đồ nhi? Trái Hạo những lời này cũng không thể nói lung tung, cô vui cười hất lên tay, vội vàng hòa á nói, đạo hữu hy vọng bỏ qua cho, xin hỏi ngươi là làm sao mặc qua bên ngoài trận pháp đi tới nơi này Huyền Thiên cửa? Còn cho mời hỏi ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trưởng môn nhân, sư phụ ta nói không sai, ta đích thật là hắn độ nhi, chỉ có điều độ tu luyện của ta có chút nhanh, mới đuổi tới trên mặt của hắn đã đến mà thôi, mỉm cười nhìn cô vui cười. Thiên quân không kiêu ngạo không tự ti, tự hồ ý thức được bất thường. Lúc này, vốn là đứng tại cô vui cười bên người lão giả vội vàng đưa lỗ tai đối với cô vui cười nói ra chưởng môn nhân. Hỗn độn giới gần đây vài thập niên danh tiếng nhất kính cao thủ là Thiên quân. Năm đó một kiếm đánh chết Thiên phong môn 42 vị thiên đế kỳ cao thủ. Về sau có chém giết ngạo thiên tôn 11 vị thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Đoạn thời gian trước, yêu vực thống nhất thời điểm, lại là cái kia thiên quân ngạnh xanh xanh chém giết dùng ngạo vô tình cầm đầu suốt 50 vị thiên đế kỳ cao thủ. Là đã bại ngạo vô tình, khiến cho hắn chán nản mà về. A, cô vui cười đang nghe thân biên trưởng lão về sau, cả người thân thể vội vàng chấn động. Thần bí lão giả hư hoàng trước khi đi liền đã nói qua buổi tối hôm nay sẽ có cao thủ đến đây huyền thiên môn. Chẳng lẽ là hắn? Rất có thêm ý nhìn thiên quân liếc. Cô vui cười liền vội vàng hỏi thiên quân đạo hữu. Gần đây khiến cho hỗn độn giới long trời lỡ đất chính là cái kia thiên quân thế nhưng mà ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người giải thích trừng to mắt nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem. Dù sao cái này là huyền thiên môn có thể bảo tồn xuống hy vọng. Nếu như người trước mắt quả thật là cái kia thiên quân, huyền thiên môn nhất định có thể bảo tồn xuống, khiến cho hỗn độn giới long trời lỡ đất. Ta gần đây 20 năm đến một mực đều đang bế quan, như thế nào sẽ khiến cho hỗn độn giới long trời lỡ đất rồi hả? Thiên quân không có minh bạch mọi người ý tứ. Dù sao gần đây 20 năm đến hắn đúng là bế quan, nghe được thiên quân nói mình đang bế quan, mọi người mắt thần minh lộ ra ảm đạm xuống. Hiện tại ngoài trừ cái kia thiên quân đối với ngạo thiên tôn còn có chút chấn nhiếp bên ngoài, người còn lại đoán chừng ngạo thiên tôn căn bản là không để vào mắt. Thiên quân, năm đó một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ chẳng lẽ không phải ngươi sao? Trái hạo có chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Ác! Đó là 20 năm trước sự tình. Người nọ đích thật là ta, làm cả buổi thiên quân mới hiểu được. Bọn hắn cái gọi là khiến cho long trời lỡ đất tự như là ngoại giới truyền lại cái kia giống như. Một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ. Nổi giận chém ngạo thiên tôn 11 vị thiên đế kỳ cao thủ. Ngay sau đó có giết chết ngạo thiên tôn 50 vị cao thủ. Hơn nữa khiến cho ngạo vô tình không có chút nào mặt đại bại mà về. Nếu nói là một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ thiên quân còn dám thừa nhận, có thể đằng sau mấy chuyện lại không có một kiện là hắn làm. Nhưng lời đồn đãi tự là lời đồn đãi. Một truyền 10, 10 truyền 100. Đến cuối cùng hết thảy đều quy kết đến thiên quân trên người. Hơn nữa thiên quân cũng được công nhận là hỗn độn giới áp đảo năm đại cấp môn phái phía trên đệ nhất đại cao thủ, vốn là mọi người đã cho rằng này thiên quân không phải kia thiên quân. Đều thất vọng lúc đang nghe thiên quân vậy mà chính miệng thừa nhận. Đều là đại hỷ. Huyền thiên môn trưởng môn nhân cô vui cười là hưng phấn dắt thiên quân tay kích động nói thiên quân đạo hữu. Đi! Cùng ta cùng một chỗ đến huyền thiên trong đại điện đi trái hạo. Giới vẫn còn nhìn nhau. Cũng là kích động vội vàng cùng tới. Huyền thiên trên đại điện. Cô vui cười việc đáng làm thì phải làm, ngồi ở chủ vị thiên quân thì là đứng vững nhìn qua trái hạo. Vẻ mặt ấy nấy nói sư phụ. Trước mắt những này tiền bối ta một cái đều bị không biết. Còn thỉnh cầu ngươi giới thiệu cho ta một cái. Trái hạo thì là nhẹ gật đầu đi tại trên đại điện. Nguyên một đám giới thiệu với hắn thiên quân. vị này chính là ta Huyền Thiên môn trưởng môn nhân. Đạo tên cô vui cười. Vị này chính là đại trưởng lão cô lo lắng. Nhị trưởng lão cô khuyết. Tam trưởng lão cô vạn. Tứ trưởng lão cô mộ. Bọn hắn năm người chính là hỗn độn giới Huyền Thiên môn người tâm phúc, ngoại trừ trưởng môn nhân là thiên đế trung kỳ tu vi bên ngoài. Còn thừa bốn đại trưởng lão đều là thiên đế sơ kỳ tu vi. Cái này là sư phụ của ta vừa mới giới thiệu cho ngươi qua. Lúc này ta không tại nhiều nói, Huyền Thiên môn hiện tại tổng cộng có thiên đế kỳ cao thủ 5 người. Thiên quân kỳ cao thủ 58 người. Đại La Kim Tiên cao thủ 321 người. Còn lại còn có hơn 1.000 tên đệ tử. Bất quá đều là Đại La Kim Tiên trở xuống đích tu vi, trái hạo thuộc như lòng bàn tay, đem Huyền Thiên môn thân thể to lớn tình huống hướng thiên quân giới thiệu thoáng một phát. Mà thiên quân thì là ở một bên nhẹ gật đầu, gặp trái hạo không nói gì thêm. Vội vàng đứng dậy hướng tại liệt sáu người hành lễ nói, đồ tôn thiên quân bái kiến các vị sư tổ, trước mắt ra trái hạo bên ngoài. Mỗi người đều so với hắn kỹ trà cao bối phận, cho nên cũng chỉ có dùng sư tổ danh nghĩa bái đến. Ha ha, thiên quân, ngươi không cần đa lễ, con đường tu luyện đạt người vi trước, huống chi hiện tại đem ngươi gánh vác khởi cứu vớt ta Huyền Thiên môn đại nhậm. Từ nay về sau, ta tuyên bố ngươi thiên quân trực tiếp tấn cấp là ta Huyền Thiên dòng dõi năm đại trưởng lão. Tạ sư tổ. Sư tổ, xin hỏi một chút, trước khi ta Huyền Thiên trong cửa chính là cái kia thần bí lão giả rốt cuộc là người phương nào? Thiên quân vẫn đối với cái kia tên là hư hoàng thần bí nhân cảm thấy hiếu kỳ. Lẽ ra hỗn độn giới đỉnh phong cao thủ dùng ngao bái kiến thức có lẽ đều biết. Nhưng là hắn lại chỉ cần đối với cái kia thần bí lão giả tuy không biết chút nào. Thần bí lão giả giống như là trống rỗng xuất hiện. A, ngươi hỏi chính là hư hoàng lão tiền bối. Lần này ta Huyền Thiên môn có thể bảo tồn lâu như vậy mà không có bị Ngạo Thiên Tông công phá, dựa vào đúng là hư hoàng lão tiền bối chấn nhiếp. Gần kề tiện tay một cái đơn giản pháp trận, liền khiến cho được Ngạo Thiên Tông tông chủ Ngạo Vô Tình thúc thủ vô sát. Loại này đại thần thông thẳng lại để cho chúng ta ngưỡng mộ. A, đề cập thần bí lão giả, mà ngay cả cô vui cười cũng là vẻ mặt ngưỡng mộ, cả người là lộ ra dị thường cung kính. Bất quá hư hoàng tiền bối tại buổi sáng hôm nay cũng đã đi ra. Bất quá hắn lúc rời đi từng nói qua, sơn môn bên ngoài trận pháp sáng sớm ngày mai bên trên tự động hội biến mất, mà buổi tối đêm có quý nhân tương trợ ta Huyền Thiên môn. Không cần lo lắng, không nghĩ tới hư hoàng tiền bối quả nhiên ứng nghiệm rồi. Phong nhi ngươi buổi tối tự đã đi đến. Hơn nữa hay vẫn là ta Huyền Thiên môn hiếm có tinh anh. Xem ra hư hoàng tiền bối thật sự là thần cơ diệu toán. Thiên quân nghe được cô vui cười mà nói, cả người đau cả đầu. Dựa vào chính mình, nếu một hai cái thiên đế kỳ cao thủ còn dễ giải quyết, dùng thực lực của mình phối hợp không gì sánh kịp độ. Hơn nữa Tử Phong thần kiếm, cho dù là Ngạo Vô Tình tự mình đến rồi cũng có sức liều mạng. Nhưng mà Huyền Thiên ngoài cửa thế nhưng mà hơn 50 vị thiên đế kỳ cao thủ, song quyền nan địch tứ thủ. Nếu như âm vỡ tổ nhào lên, thiên quân căn bản cũng không có chút nào biện pháp. Bất quá tên đã trên dây không phát không được. Nhìn qua trên đại điện cô vui cười bọn người ánh mắt tha thiết, thiên quân biết rõ cái này là mình ở dị giới người nhà, đem làm bọn hắn đối với chính mình có lúc cần phải, chỉ có thể động thân mà ra bảo hộ Huyền Thiên môn. thì ra là bảo vệ mình gia sản tức không tại do dự. Thiên quân tràn đầy tự tin nhìn tại liệt mọi người liếc. Trầm trọng nhẹ gật đầu nói ra các vị sư tổ. Sư phó các ngươi yên tâm. Ngày mai nếu như sơn môn bên ngoài trận pháp phá, hết thảy đều giao cho ta, ta có năng lực ứng phó được. Lời này vừa nói ra, cô vui cười bọn người đều là đại hỷ. Bất quá Trái Hạo đang nhìn hướng thiên quân lúc lông mày lại nhíu, khó miệng khẽ nhúc nhích tự hồ muốn nói cái gì, nhưng là không có nói ra. Tốt rồi các vị sư tổ, ngày mai tránh không được một hồi ác chiến. Ta cần điều dưỡng thoáng một phát. Đồng thời còn có một ít chuyện muốn cùng sư phụ ta nói chuyện với nhau. Tự không cùng mọi người nói xong, thiên quân nhìn cô vui cười chờ mấy đại trưởng lão liếc, cùng đợi câu trả lời của bọn hắn. Nương, thiên quân, ngươi đã đi xuống đi, hảo hảo điều dưỡng thoáng một phát. Minh thiên huyền thiên môn tồn vong tự nhờ vào ngươi. Cô vui cười chờ mấy đại trưởng lão tất cả đều đứng dậy, đưa mắt nhìn thiên quân cùng Trái Hạo ly khai. Trái Hạo trong phòng, thiên quân vẻ mặt kích động lôi kéo Trái Hạo tay nói ra, sư phó, ngươi là lúc nào phi thăng hỗn độn giới? Tu chân giới sư tổ còn có sư thúc, sư huynh bọn hắn đều được không nào? Có người hay không lại dám đánh ta thiên cốt chủ ý? Thiên quân một hơi hỏi 4-5 cái vấn đề, nghe huyền hồng thẳng cau mày. Ha ha! Thiên quân, ngươi không cần phải gấp, ta thời gian dần qua cho ngươi trả lời. Vi sư là 10 năm trước phi thăng hỗn độn giới, hiện tại U Vân trưởng giáo vẫn là trưởng giáo. Hắn tu vi tại ngươi phi thăng về sau là đột nhiên tăng mạnh. Ta thời điểm ra đi liền đã đạt đến độ kiếp trung kỳ. Chỉ là vì thiên cúc tương lai mà không có phi thăng, thiên cúc hiện tại đã là tu chân giới độc nhất vô nhị đại môn phái rồi. Những năm này cũng có chút môn phái nhỏ quật khởi rồi, nhưng là cùng ta huyền thiên môn so lại không đáng giá được nhắc tới. Nói ra tu chân giới huyền thiên môn, Trái Hạo cả người lộ ra phi thường tự hào. Dù sao thiên cốt là ở hắn thế hệ này phát dương quang đại một nhà độc đại. Phần này thành tựu cho dù cùng năm đó huyền cơ tự sáng tạo đến phát triển đến thời kỳ đỉnh phong so, cũng là có qua mà đều bị và. Bất quá Trái Hạo tự hồ hoặc như là nghĩ tới điều gì, nhướng mày, hai mắt trừng mắt thiên quân nói ra, thiên quân, có một việc ta phải nói cho ngươi biết. N. Sư phó kính xin ngươi nói. Thiên quân biết rõ huyền Trái Hạo một nghiêm túc thì có đại sự, vội vàng tò mò nhìn hắn, chưa xong còn tiếp. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung, trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. 512 cơ nương. Ta nhất nhất năm. Muốn mới nhanh một. A nhất nhất hai. Trong nhanh mới cơn. Văn miễn toàn bộ nương. Lưới phí văn. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung, trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 369 chấm nhiếp. Cập nhật lúc 201.210.717.29.39, số lượng từ 7.493. Ngươi tại tu chân giới không phải có một người huynh đệ kết nghĩa kêu trời hồn sao? Hắn tại ta phi thăng trước một năm cũng đã thành công phi thăng. Nói thật, năm đó ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên là hắn hay vẫn là hợp thể hậu kỳ. Không nghĩ tới gần kề hơn 50 năm, hắn liền đã qua ta phi thăng hỗn độn giới. Sư phó đây là thật hay sao? Vậy ngươi có biết hay không hắn sau khi phi thăng tin tức? Vừa nghe đến thiên hồn tin tức, thiên quân cả người vội vàng khiếp sợ đứng. Kiếp động mà hỏi bất quá Trái Hạo nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Vẻ mặt ái nấy nói cái này hỗn độn giới thật sự là quá lớn. Tự cởi bỏ yêu vực cùng thiên phong môn chỗ giao giới. Tự so với ta toàn bộ tu chân giới còn muốn lớn hơn. Ta đã từng ý đồ nghe ngóng tin tức của hắn. Bất quá lại không có thể tìm được hắn. Sư phó, thiên hồn đã phi thăng rồi, ta đây nghĩa muội kiếm vũ rồi hả? Nha đầu kia hiện tại như thế nào đây? Thiên quân lúc trước đi vào hỗn độn giới thời điểm, kiếm vũ chỉ có phát ra ánh sáng thực lực. Đã nhiều năm như vậy rồi. Tuy nhiên đang ở hỗn độn giới, bất quá theo gió lại đối với cái kia dí dỏm muội muội nhớ mãi không quên. A, ngươi nói nha đầu kia, ta thời điểm ra đi chuyên đến Vu Cư đảo nhìn nàng thoáng một phát. Nha đầu kia cũng là thiên phú dị bẩm, cho dù so về ngươi tới cũng không chút nào yếu. Lúc trước liền đã đạt đến phân thần sơ kỳ, chắc hẳn hiện tại có lẽ đã đến phân thần trung kỳ rồi. Nhắc tới kiếm vũ, Trái Hạo như trước không quên mất cái kia đáng yêu nha đầu. Tổng cho người một loại cảm giác rất thoải mái. 50 năm tả hữu đạt đến phân thần kỳ. Nha đầu kia quả nhiên là người tu luyện tốt hạt giống, thiên quân cảm thấy vui mừng. Chính mình nhị đệ thiên hồn đã phi thăng. Nghĩa muội kiếm vũ cũng là biến thái ở tu luyện. Có độ ác đang phụ trợ. Phi thăng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thiên quân ngươi nói thực ra, ngày mai chống lại Ngạo Thiên Tôn cái kia hơn 50 tên cao thủ ngươi có nắm chắc không? Ta tại Huyền Thiên Đại Điện lúc tự chú ý tới nét mặt của ngươi, có phải hay không có cái gì khó xử hay sao? Thiên quân chính là Trái Hạo một mắt thấy tu luyện. Đối với tính cách của hắn tự nhiên cũng là tại chỉ trưởng, cho dù là một ánh mắt liền có thể đơn giản đoán ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Sư phó, nếu chống lại một hai cái thiên đế kỳ cao thủ ta ngược lại là có nắm chắc. Nhưng nếu như hơn 50 tên thiên đế kỳ cao thủ một loạt trên xuống, chỉ sợ. Bất quá sư phó ngươi không cần lo lắng. Ta đều có diệu pháp. Thật sự không được ta cũng có tuyệt chiêu. Tóm lại, chỉ cần ta tại Huyền Thiên Môn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Như thật sự không được, thiên quân duy nhất có thể dựa vào chỉ có thực linh khí phá thiên thần kiếm. Năm đó một kiếm chém giết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ, dựa vào đúng là phá thiên thần kiếm. Tóm lại, thiên quân là sẽ không trơ mắt nhìn Huyền Thiên Môn diệt vong mà thờ ơ. Như thế nào không thấy ngươi hỏi một chút Vân Tịch tình huống? Trái Hạo hơi có chút trăm mối vẫn không có cách giải mà hỏi. Sư phó có chỗ không biết. Ta cùng Vân Tịch cố tình tức tương thông chi pháp. Tình huống của nàng ta là rõ như lòng bàn tay. Cho nên đối với Vân Tịch không nên lo lắng, thiên quân có chút tràn đầy tự tin nói. Nếu như vậy ta cũng yên lòng rồi. Đúng rồi thiên quân, ngươi đến hỗn độn giới lâu như vậy, có không có tìm được toàn cơ? Thủy chung không có nhìn thấy thiên quân đề cập toàn cơ. Trái Hạo có chút nghi ngờ hỏi, mà nghe được Trái Hạo đề cập toàn cơ lúc, thiên quân trên mặt treo một nụ cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phó, ta đi vào hỗn độn giới ta đã hơn 50-60 năm. Những năm gần đây này ta vào Nam ra Bắc tìm kiếm toàn cơ tin tức, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. 20 năm trước, ta là vận dụng yêu vực đại quân tại toàn bộ hỗn độn giới trong phạm vi tìm kiếm toàn cơ tin tức. Nhưng là, nói đến đây, thiên quân ngữ chẹn họng, cả người như là mất hồn. vô tình chứng kiến thiên quân biểu lộ. Trái Hạo cũng là bất đắc dĩ, vỗ vỗ thiên quân bả vai, thực sự không biết nói cái gì đó. Ngày hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, thiên quân cả người ngồi xếp bằng tại huyền hồng trong phòng đang tại tĩnh tu. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi truyền khắp toàn bộ huyền thiên môn. Mọi người nhanh lên đi ra. Bên ngoài trận, trận pháp đã biến mất hiển nhiên. Kinh hô chi nhân lộ ra có chút chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ. Rồi đột nhiên, thiên quân mắt hổ mở ra, một đạo tinh quang theo trong mắt bắn đi ra. Bất quá cả người lại có vẻ dị thường bình thản, không chút phật lòng. Ngắn ngủn trong nháy mắt, cô vui cười hiệp đồng lấy bốn đại trưởng lão đã chạy tới huyền hồng ngoài cửa. Bất quá lại không có tùy tiện phá cửa mà vào, mà là đãi lập ở bên ngoài. Tuy nhiên thiên quân bối phận tương đối thấp, nhưng là hỗn độn giới chính là dùng cường giả vi tôn. Cô vui cười tự than thở chính mình tu vi so ra kém thiên quân, cho nên cũng không dám đơn giản xông đi vào. Thiên quân, chúng ta đi. Trái Hạo gặp thiên quân mở mắt, biết bên ngoài có một đám người tại chờ đợi, liền không thể chờ đợi được, nói lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Thiên quân đứng dậy liền cửa trước bên ngoài đi ra ngoài. Huyền thiên núi dưới núi, lúc này đã tụ tập gần hơn vạn người. Cao thấp không đều nổi giận quát lên, trước mắt Ngạo Thiên Tôn chỉ vẹn vẹn có 50 vị thiên đế kỳ cao thủ. Tình thế dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Bất quá Ngạo Thiên Tôn một phương hơn 50 vị cao thủ lại có vẻ tương đương bình tĩnh. Tại trong mắt của bọn hắn, tuy nhiên huyền thiên môn nhân mấy hơn vạn, bất quá tất cả đều là một ít con sâu cái kiến thế hệ, căn bản nhập không được bọn hắn pháp nhãn. Giải cơ thiên bảo vệ, cái kia thần bí lão giả từng nói qua, chỉ cần bên ngoài trận pháp biến mất, hắn liền sẽ không hỏi đến huyền thiên môn chết sống. Dưới mắt là không là chúng ta phá được huyền thiên môn cơ hội tốt nhất. Nói chuyện chính là một thanh y lão giả, tên là Kim Phổ, cùng giải cơ đồng dạng, đều là Ngạo Thiên Tôn thập đại thiên bảo vệ một trong. Nương, nhìn xem những cái kia con sâu cái kiến thức kinh bộ dạng, cái kia thần bí lão giả có lẽ đã đi ra hừ kéo dài hơi tàn gần một năm. Cái này huyền thiên môn cũng nên đã diệt. Giải cơ trong mắt tàn khốc lóm lên, rơi xuống sát tâm. Kỳ thật bọn hắn chính thức sợ hãi đúng là cái kia thần bí lão giả. Đã hắn mất, lại có sợ gì? Các huynh đệ, chúng ta trấn thủ tại chỗ này không sai biệt lắm một năm nhiều thời giờ, mà Ngạo Thiên Tôn hiện tại đánh thiên phong môn chính cần nhân thủ. Tất cả mọi người chỉ mình nhanh nhất độ tiêu diệt trước mắt con sâu cái kiến, đem cái này chỗ giao giới cuối cùng một khối địa phương cho ta đã diệt. Chúng ta cùng một chỗ thẳng giết thiên phong môn, tiêu diệt huyền thiên môn, thẳng giết thiên phong môn sở hữu tất cả thiên đế kỳ cao thủ, đều là tình cảm quần chúng sục sôi. Nhẫn nại một năm thời gian, hiện tại rốt cục có thể đại khai sát giới rồi. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có đem huyền thiên môn mọi người chính thức để vào mắt. Là ai cùng ngôn muốn tiêu diệt huyền thiên môn? Một tiếng quát chói tai vang vọng thương khung, thẳng chấn đắc mọi người hai tai phát điếc. Ha ha, là người bổn đại gia ta, như thế nào còn có năng lực phản kháng? Mang theo trêu đùa hương vị, giải cơ vẻ mặt không sao cả nói huyền thiên môn chi tiết hắn biết rõ. Thực lực cao nhất cũng tự một ngày đế trung kỳ cao thủ. Hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Chết vừa dứt lời, liền gặp một đạo thân ảnh Phúc Tố Mê Ly bay thẳng giải cơ mà đi. Giải cơ căn bản không có ngờ tới thậm chí có người dám hướng hắn công kích, trước khi không có chút nào phòng bị. Nhưng mà lại để cho hắn chấn động chính là người tới độ vậy mà đã phá vỡ hắn nhận thức. Còn chưa kịp lách mình ly khai, liền cảm giác mình phần bụng mát lạnh. Cùng một thời gian, cả cái đầu liền bay khỏi thân thể. Chỉ là trong chốc lát, thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ giải cơ bị miêu sát rồi. Hình thần câu diệt, đơn kiếm chọn lấy giải cơ đầu người. Thiên quân hung hăng càn quấy đứng tại hơn 50 vị thiên đế kỳ cao thủ trước mặt. Trên mặt treo tà ác mỉm cười. Mà giải cơ to như vậy thân thể tại theo gió dở xuống đầu người sau hồi lâu mới kịp phản ứng. Như là suối phun huyết rót tại cường đại bách áp phía dưới theo ngang bằng cái cổ bên trên mãnh liệt bắn mà ra. Phóng lên trời. Trên phần bụng làm cho người ta sợ hãi một cái lỗ máu lạc ủy dị tản mát ra năm màu vầng sáng. Làm cho người hít thở không thông, linh khí lập tức liền tiêu tán trên không trung. Các ngươi vừa mới còn có ai đã từng nói qua muốn tiêu diệt huyền thiên môn. Lạnh lùng nhìn trước mắt cả đám thiên quân sắc mặt bình thản. Đối mặt hơn 50 vị thiên đế kỳ cao thủ bách áp, thiên quân lăng uy không sợ. Tự hồ căn bản sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Mà vừa mới ổn định thân hình cô vui cười chờ năm đại cao thủ thậm chí còn không có kịp phản ứng. Liền gặp thiên quân một kiếm chém giết đối phương, một gã bề ngoài giống như thủ lĩnh cao thủ lập tức đại hỷ. Thiên quân chém giết cái kia tên cao thủ cô vui cười nhận thức ban đầu ở hư hoàng lão tiền bối tiến đến trước khi. Cô vui cười liền cùng hắn đã giao thủ. Nhưng là gần kề mấy chiêu, cô vui cười liền chạy trối chết. Nhưng là thiên quân bây giờ lại thứ nhất là dây dết hắn đi. Thậm chí liền hoàng thủ chỗ trống đều không có. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn đại hỷ. Ít nhất tại bọn hắn xem ra, huyền thiên môn là bảo trụ. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Kim phổ lo sợ té mật nhìn xem thiên quân. Khiếp đảm lui về phía sau hơn 10 bước mới ngừng lại được. Vẻ mặt nổi giận quát lấy thiên quân. Thiên quân độ thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến nỗi ngay cả hắn cũng không thấy thiên quân là như thế nào ra tay. Giải cơ sẽ chết tại trong tay của hắn. Phải biết rằng, giải cơ thế nhưng mà đạt tới thiên đế hậu kỳ trên vạn năm cao thủ a. Cho dù tại toàn bộ hỗn độn giới, có thể áp hắn một đầu cao thủ cũng không phải rất nhiều. Ta là người phương nào? Hừ! Ngươi bây giờ lại xin hỏi khởi ta vội tới các ngươi thời gian nửa nén hương. Thật sự nếu không cút cho ta, các ngươi hôm nay tự tất cả đều lưu đứng lại cho ta. Thiên quân khí phách nói ra. Ti không chút nào để ý mọi người thần sắc. Tiền bối, đây là ta Ngạo Thiên Tôn cùng huyền thiên môn ở giữa ân oán. Chỉ cần ngươi hiện tại ly khai, chúng ta có thể đem làm cái gì không phát hiện. Nếu như muốn là chúng ta tôn chủ đã đến, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy xong việc. Kim phổ biết rõ người trước mắt không phải hắn có khả năng gây. Nhưng là theo hắn rất hiểu rõ, huyền thiên môn căn bản không có người như vậy. Hắn lo lắng là hỗn độn giới những cái kia ẩn sĩ không rõ ràng cho lắm đúc kết tiến đến, cho nên mới chuyển ra Ngạo Thiên Tôn đến chấn nhiếp thoáng một phát. Dù sao Ngạo Thiên Tôn chính là hỗn độn giới năm đại cấp môn phái, coi như là những cái kia ẩn sĩ cũng không dám đơn giản địa gây bọn hắn. Ngạo Thiên Tôn, Ngạo Vô Tình. Hừ, đừng tưởng rằng chuyển ra hắn sẽ hù đến ta. Hôm nay coi như là Ngạo Vô Tình đã đến, ta cũng sẽ biết cùng hắn không chết không ngất. Huống chi chỉ là các ngươi những này con tôm nhỏ ti không hề nhượng bộ chút nào. Thiên quân biết rõ, hiện tại dù là chính mình có hơi có chút nhượng bộ, sẽ gặp rước lấy bọn hắn quần công. Toàn bộ huyền thiên môn còn muốn bảo trụ cũng tự khó khăn. Quả nhiên không xuất ra thiên quân sở liệu. Lời này vừa nói ra, Kim Phổ bọn người sắc mặt thay đổi, không còn có trước khi bình tĩnh. Tại bọn hắn xem ra, người trước mắt chắc chắn cho Ngạo Thiên Tông mặt mũi. Ai ngờ hắn thậm chí ngay cả Ngạo Vô Tình đều không để ý. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không kinh ngạc. Làm không tốt một cái bão nổi, trực tiếp đã diệt bọn hắn. Khi đó quả nhiên là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tiền bối, còn không có thỉnh giáo tên họ của ngươi. Cho dù chúng ta đi trở về cũng tốt, cùng tôn chủ bàn giao nhắn nhủ Kim Phổ biết rõ. Nếu như mạnh bạo, người trước mắt tuyệt đối có thể có lực một kích liền giết mình. Đã đấu không lại, cần gì phải bốc lên nguy hiểm tánh mạng rồi hả? Chẳng bẩm báo Ngạo Vô Tình lại để cho chính hắn đến đây thu lấy cục diện rối rắm. Đồng thời cũng tốt xem người trước mắt rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hừ, ngươi cái kia điểm tâm kế không cần ở trước mặt ta đùa nghịch rồi. Ta chính là huyền thiên môn đệ tử thiên quân, bất quá cũng tốt. Trở về nói cho Ngạo Vô Tình, gọi hắn không muốn đánh ta huyền thiên môn chú ý. Nếu không, chớ có trách ta ra tay ác độc vô tình, hung hăng càng quấy. Tuyệt đối hung hăng càng quấy. Chưa từng có người dám đối với Ngạo Thiên Tình hoặc là Ngạo Thiên Tông nói đến đây. Nhưng là thiên quân nói, nhưng lại không chút phật lòng. Tự hồ hết thảy đều đương nhiên. Kỳ thật thiên quân đang nói những lời này thời điểm đáy lòng cũng đã cân nhắc qua. Tự trước mắt hình thức đến xem, Ngạo Thiên Tôn tại toàn lực đánh Thiên Phong Môn. Tuy nhiên sơ tái Thiên Phong Môn gần 2/3 lãnh thổ, bất quá người sáng suốt cũng biết, Thiên Phong Môn chính thức hạt tâm lực lượng tự tụ tập tại đây, còn lại 1/3 lãnh thổ ở bên trong. Ngạo Thiên Tôn nếu muốn một ngụm ăn hết, căn bản không có khả năng, dù sao đều là hỗn độn giới năm đại cấp môn phái một trong. Thiên Phong Môn cũng có được lá bài tẩy của mình. Mà Thiên Quân trước khi đã sớm tại hỗn độn giới dương danh. Huynh đệ của hắn Tiểu Ưng là hỗn độn giới năm đại nhất môn phái một trong Yêu Vực Thánh Vương. Đắc tội Thiên Quân chẳng khác nào đắc tội Yêu Vực. Nếu như cưỡng ép tiêu diệt huyền Thiên Môn, dùng Thiên Quân cùng Yêu Vực Thánh Vương quan hệ, tất nhiên sẽ lập tức phái binh đánh Ngạo Thiên Tôn. Ngạo Thiên Tôn hội ngu như vậy ở thời điểm này đi đắc tội Thiên Quân sao? Thiên Quân, chẳng lẽ tiền bối ngài chính là cái một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế cao thủ Thiên Quân? Danh dương hỗn độn giới Thiên Quân không có ngờ tới liền những này một mực tìm tu thiên đế kỳ cao thủ cũng biết danh hào của mình. Xem ra chính mình hoàn toàn chính xác thật là nổi danh. Hừ, hỗn độn giới chỉ có một Thiên Quân. Các ngươi chỉ còn lại có 10 tức thời gian, nếu như tại 10 tức trong thời gian các ngươi còn chưa cút, cũng đừng trách ta không khách khí. Thiên Quân như là đứng tại dãy núi chi đỉnh cuối lãm chúng sinh. Đột nhiên, Thiên Quân tâm ý khẽ động. Nguyên lai là Thiên Long Cảnh ở bên trong Tiểu Ưng bế quan đi ra. Cả người tu vi lúc này đã đạt đến Thiên Đế Trung Kỳ, ủy dị cười. Thiên Quân trực tiếp đem Tiểu Ưng cho truyền ra. Đương nhiên, trước khi hắn liền đem tại đây hết thảy tất cả đều nói với hắn. Cạc cạc, các ngươi thật to gan, cũng dám uy hiếp lão đại ta môn phái. Hự, trước hết giết một cái cho các ngươi điểm cảnh cáo thoáng một phát, miễn được các ngươi đã cho ta đại ca dễ khi dễ. Tiểu Ưng vừa ra tới liền khí diễm hung hăng càng quấy nói, căn bản không được phép người khác phản ứng, thân hình như điện, chỉ là trong nháy mắt lập tức trong tay liền bắt lấy một cái thiên đế trung kỳ cao thủ. Đột nhiên chỉ thấy Tiểu Ưng như rồng trảo, tay trảo mãnh liệt ngắt thoáng một phát, lập tức liền gặp trong tay thiên đế kỳ cao thủ ba một tiếng vỡ toan rồi, huyết nhục văng khắp nơi, cả người vậy mà sống sờ sờ bị Tiểu Ưng bóp nát. Thực lực đạt tới thiên đế kỳ cao thủ, thân thể cường độ ít nhất đạt tới trung phẩm tiên khí, mà chạy băng băng me xét đét ben tùy ý sờ vậy mà có thể đem hắn bóp chết. Có thể thấy được ở trong đó lực lượng là hạng gì kinh người. Yêu vực thánh vương thiên thánh thú Kim Phổ khiếp sợ nhìn Tiểu Ưng liếc. Với tư cách ngạo thiên tôn thập đại thiên bảo vệ một trong, Kim Phổ tự nhiên nhận biết, cánh tay liền lại chém giết thiên đế trung kỳ cao thủ. Hơn nữa hay vẫn là trong truyền thuyết thiên thánh thú. Kim Phổ chỉ cảm giác mình can đảm muốn nứt. Một cái thiên quân đã cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể chọc được rồi, hiện tại lại tới nửa cái yêu vực thánh vương. Các ngươi chỉ có một hơi thời gian lúc này. Thiên quân thanh âm lần nữa tiếng nổ, như là địa phủ câu hồn thiên sứ rơi vào tay mọi người trong tai. Trốn, chạy mau, không có có do dự chút nào. Mọi người đang nghe Kim Phổ dồn dập tiếng hò hét lúc, đều chỉ mình bình sinh nhanh nhất độ hướng xa xa kích xạ, sợ trốn chậm lọt vào thiên quân cái này tử thần công kiếp. Nhìn qua ngạo thiên tôn hơn 50 vị thiên đế kỳ cao thủ chạy tán loạn, huyền thiên môn bên này đệ tử đều là hoan hô la lớn thiên quân thiên quân. Thiên quân nhưng lại cười nhạt một tiếng, nhìn qua vừa mới hung hăng càng quấy vô cùng Tiểu Ưng, lại rồi đột nhiên phát hiện Tiểu Ưng lúc này lại hóa thân thành một thân lấy màu vàng kim ôm ánh long bào thiếu niên. Một đôi kiệt ngao bất tuần hai cái đồng tử, coi như ngôi sao giống như tản ra quang mang nhàn nhạt. Tùy ý vừa đứng, to lớn cao ngạo trên người tản mát ra một cổ hùng bá thiên hạ khí thế, khiến cho người chung quanh căn bản không thể tới gần hắn ba trượng ở trong. Tiểu Ưng, thiên quân khiếp sợ nhìn xem Tiểu Ưng. Mặc dù nhỏ ưng thân hình của hắn thay đổi, nhưng là trên người hắn cái loại này chỉ mới có đích khí tức nhưng lại không cải biến được. Cho nên thiên quân vẫn đang thập phần khẳng định thân phận của hắn. Cạc cạc, lão đại, ngươi không phải là nhìn không ra là ta. Thế nào, cái này dáng người cho dù cùng ngươi so cũng không chút nào rơi vào hạ phong. Ha ha, Tiểu Ưng chế nhạo nói, cả người là lộ ra phi thường hưng phấn. Ngươi vậy mà có thể hóa thành nhân hình rồi hả? Thiên quân tuy nhiên nghi hoặc nói, nhưng cả người nhưng lại đi tới, huynh đệ tầm đó đã đến cái gấu ôm. Tuy nhiên hai huynh đệ cùng tồn tại thiên long cảnh ở bên trong tu luyện, nhưng lại là riêng phần mình tu luyện riêng phần mình, không có lẫn nhau đã quấy rầy. Tính toán cũng không sai biệt lắm hơn 20 năm không có gặp mặt. Ha ha, đại ca, ta trước khi cũng đã dự tính đến thực lực của ta đạt tới thiên đế trung kỳ thời điểm liền có thể hóa thành nhân hình. Quả nhiên đúng vậy. Nương, Tiểu Ưng, đến ta giới thiệu cho ngươi xuống. Vị này chính là cô nhạc sĩ tổ, chính là hỗn độn giới huyền thiên môn trưởng môn nhân. Vị này chính là đại trưởng lão cô lo lắng, nhị trưởng lão cô khuyết, tam trưởng lão cô vạn, tứ trưởng lão cô mộ thiên quân. Từng cái đem huyền thiên môn mấy vị nhân vật trọng yếu hướng Tiểu Ưng dẫn tiến rồi. Cô vui cười, mấy người trước khi đang nhìn đến tiểu ương thân hình liền chấn kinh rồi. Bởi vì này là yêu vực thánh vương thiên thánh thú. Lúc này thiên quân dẫn tiến về sau, bọn hắn tất nhiên là không dám lại giữ mình phần. Tất cả đều khom người bái nói bái kiến thánh vương. Hỗn độn giới năm đại cấp môn phái một trong vương giả. Cô vui cười cái này cúi đầu. Tiểu ương tất nhiên là chịu đựng được khởi nơn. Các ngươi đều không cần đa lễ rồi. Huyền thiên môn là ta đại ca môn phái. Tự nhiên cũng là của ta ra. Các ngươi đều muốn ta cho rằng là người của mình tốt rồi. Tiểu ương tùy ý nói. Bất quá trên người cái loại này vương giả khí phách lại khiến cho mọi người không dám đơn giản đáp ứng. Tiểu ương. Đến. Ta mang ngươi gặp một người quen. Nói xong thiên quân liền lôi kéo tiểu ương nhìn qua trong đám người đi đến. Vốn là trật tự tĩnh nhiên mạc đại đệ tử tất cả đều tự giác mở ra một con đường trái hạo bởi vì phi thăng muộn. Hiện tại cũng tự một tiên nhân đỉnh phong thực lực. Tất nhiên là đứng tại mặt sau cùng. Sư thúc đang nhìn đến trái hạo lần đầu tiên. Tiểu ương khiếp sợ quát. Tuy nhiên là thiên quân sư phó. Tiểu ương có thể một mực không có đem hắn trở thành trưởng bối. Nhưng là ở trước mặt mọi người hay vẫn là rất tự giác gọi là sư thúc, chưa xong còn tiếp. Tiểu thuyết tên ta muốn A hoặc ta muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 ta muốn A công nghiệp tiếng Trung. 512 cơ nơn. Ta nhất nhất năm. Muốn mới nhanh một. A nhất nhất hai. Trong nhanh mới cơn. Văn miễn toàn bộ nơn. Lưới phí văn. Tiểu thuyết tên ta muốn A hoặc ta muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 ta muốn A công nghiệp tiếng Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 370 phân tiếp. Cập nhật lúc 201.210.717.29.40 số lượng từ 7.339. Tham kiến thánh vương trước mắt bao người. Trái hạo cảm giác áp lực lớn lao. Liền vội vàng khom người lần nữa hướng tiểu ương bái đến. Hắc. Sư thúc, ngươi là ta đại ca sư phó. Tại trước mặt của ngươi ta thì ra là một ít bối phận. Ngươi còn như vậy ta đại ca sẽ phải đánh ta rồi. Tiểu ương vẻ mặt mỉm cười nói. Liền tranh thủ trái hạo vịnh. Hơn nữa đã đến một cái sâu sắc ôm. Khoảng cách thiên quân chấm nhiếp ngạo thiên tôn bảo toàn bộ huyền thiên môn đã có một thời gian ngắn rồi. Mà kim phổ bọn người trong đoạn thời gian này nhưng lại toàn bộ chạy đi. Rốt cục tại trải qua gần hơn một tháng thời gian về sau. Chạy về ngạo thiên tôn tổng đàn tỉnh Trữ Hồ. Tỉnh Trữ Hồ. Giống nhau đã xinh đẹp. Trong vòng ngàn dặm đều bị vô tận hồ nước bao phủ. Mà chính giữa một tòa đại đảo nhưng lại thảo trường oanh phi. Bốn mùa như mùa xuân. Một hồi ấm áp xuân gió thổi qua. Thấm vào ruột gan. Lại để cho người nhịn không được miệng lớn hô hút vài hơi tiên không khí. Lúc này. Kim phổ dẫn theo hơn 50 vị thiên đế kỳ cao thủ bước lên đại trên đảo. Bất quá cả người tại ở trên đảo lại có vẻ dị thường cung kính. Không dám chút nào hung hăng càng quấy. Đây không phải kim phổ thiên bảo vệ sao? Ngươi không phải tại đánh huyền thiên môn sao? Làm sao vậy? Nhìn ngươi khí này sắc giống như không tốt. Nói chuyện một thân lấy áo trắng thanh niên. Trên người tán lấy phong cách cổ xưa khí tức. Cả người xem cũng là tuấn tú lịch sự. Phong lưu phóng khoáng. Bất quá lại cho người một loại tà mị cảm giác. Mà kim phổ nhìn thấy hắn lúc. Cả người thân thể cũng là chấn động. liền bề bộn cung kính nói thuộc hạ Kim Phổ bái kiến thiếu chủ, người này là Ngạo Thiên Tôn Thiểu Tôn Chủ, Ngạo Vô Tình duy nhất mà đứa con trai Ngạo Không. Được rồi, không cần đa lễ, đến là vì tìm cha ta hay sao? Hắn hiện tại có lẽ đang tại trên đại điện, đến cái kia có thể tìm được hắn. Tốt rồi, không nhiều lời với ngươi, ta còn có việc. Ngạo Không nói xong không nhìn thẳng mọi người cung kính ánh mắt, một mình một người hướng phương xa phiêu tới. Ngạo Thiên Tôn, Ngạo Thiên trên đại điện. Lúc này Ngạo Vô Tình đồng nhất Bạch lão người giống như tại mật đàm sự tình gì. Bốn phía một cái hộ vệ đều không có. To như vậy Ngạo Thiên đại điện cũng lộ ra thập phần quạnh quẽ. N. Kim Phổ trở lại rồi, đột nhiên Ngạo Vô Tình không hề dấu hiệu đã đến một câu. Lập tức cả người bay thẳng đến đại điện bên ngoài nói ra, Kim Phổ, ngươi trực tiếp tiến đến, người còn lại đều tán đi. Thuộc hạ bái kiến Tôn Chủ, bái kiến Võ Oát Thiên bảo vệ. Vừa một bước vào đại điện, Kim Phổ liền mọi nơi nhìn quét một phen, gặp đại điện ở trong chỉ có Ngạo Vô Tình cùng Võ Oát, liền bước lên phía trước hành lễ. Võ Oát, Ngạo Thiên Tôn thập đại thiên bảo vệ chi, người này không chỉ có thực lực được, mưu kế nhưng lại kinh người. Ngạo Thiên Tôn tại tiên giới có thể có hôm nay tại nhân đức địa vị hơn phân nửa cùng cái này Võ Oát phân không khai. Cho nên Võ Oát tại Ngạo Thiên trong tôn địa vị dị thường cao thượng. Mà ngay cả Ngạo Vô Tình cũng là tôn kính có gia, hoàn toàn đưa hắn cho rằng một trưởng bối đến xem. Cho nên Kim Phổ chờ bình thường thập đại thiên bảo vệ tự nhiên là không dám đắc tội. Nên Kim Phổ phân phó ngươi làm chuyện làm như thế nào đây? Huyền Thiên Môn cái kia thần bí lão giả đã đi chưa? Giải quyết. Ngạo Vô Tình hai mắt nhìn chằm chằm Kim Phổ nhìn xem. Cảm nhận được Ngạo Vô Tình có chút ánh mắt âm lãnh, Kim Phổ biết rõ hôm nay sợ rằng không thể toàn thân trở ra. Tôn chủ, cái kia thần bí nhân đi rồi. Bất quá Huyền Thiên Môn nhưng như cũ không có đánh hạ. Kim Phổ kinh hãi lạnh mình nói, đang định hắn còn muốn nói tiếp xuống dưới thời điểm, chỉ thấy Ngạo Vô Tình vốn là trong tay nắm chén vàng rồi đột nhiên vỡ vụn, hung hăng hướng dưới mặt đất hất lên, không lưu tình một chút nào mặt nói, phế vật, đã cái kia thần bí lão giả đi rồi, vì cái gì còn công không được Huyền Thiên Môn, hôm nay như không giải thích rõ ràng. Hừ hừ lạnh một tiếng, Ngạo Vô Tình lúc này hất lên tay áo, đưa lưng về phía Kim Phổ. Gặp Ngạo Vô Tình giận dữ, Kim Phổ cả người trực tiếp ngược lại quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, Tôn chủ, cái kia thần bí lão giả đi rồi. Chúng ta nguyên lai tưởng rằng cầm xuống Huyền Thiên Môn là chuyện dễ dàng, ai ngờ vừa muốn tiến công Huyền Thiên Môn thời điểm đã đến một cao thủ. Tại chúng ta không có chút nào phản ứng chỗ trống, tiếp theo kiếp giết chết giải cơ. Về sau chúng ta mới biết được, người này là năm đó một kiếm chém giết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ thiên quân. Cái gì? Dĩ nhiên là hắn. Hắn tại sao phải xuất hiện tại Huyền Thiên Môn? Chẳng lẽ là yêu vực phái tới cố ý ngăn cản ta Ngạo Thiên Tôn hay sao? Hiển nhiên Ngạo Vô Tình cũng không có ngờ tới Thiên Quân Hội vừa mới xuất hiện tại Huyền Thiên Môn. Tôn chủ, theo Thiên Quân tự ngươi nói, hắn chính là Huyền Thiên Môn đệ tử. Hắn còn nói rồi, chỉ cần chúng ta Ngạo Thiên Môn còn dám xâm chiếm Huyền Thiên Môn, hắn đem cùng ta Ngạo Thiên Tôn không chết không ngớt. Kim Phổ rõ ràng cảm giác được Ngạo Vô Tình đối với chính mình uy hiếp nhỏ hơn rất nhiều. Cả người cũng dễ dàng xuống. Hừ, một cái con tôm nhỏ, cũng dám cuồng ngôn cùng ta Ngạo Thiên Tông không chết không ngất, quá để ý mình rồi. Nếu như không phải hiện tại đang tại đánh Thiên Phong Môn, ta ngược lại thật muốn cùng hắn không chết không ngất. Ngạo Thiên Tông chính là hỗn độn giới quái vật khổng lồ. Chưa từng có người dám nói cùng Ngạo Thiên Tông không chết không ngất. Cố mà bây giờ Ngạo vô tình nghe được Thiên Quân nói như thế lúc, không khỏi hỏa từ đó đốt, nộ khí trùng thiên. Tôn chủ, Thiên Quân về sau lại đột nhiên đã đến một vị cao thủ, cũng là một kích đánh chết một vị thiên đế trung kỳ cao thủ. Cái kia chính là yêu vực hiện giữ Thánh Vương Thiên Thánh Thú. Thiên Thánh Thú, khó trách Thiên Quân tiểu tử kia cùng Thiên Thánh Thú quan hệ trong đó nổi bật. Chỉ sợ muốn tiêu diệt Huyền Thiên Môn thật đúng là có một ít độ khó vỏ oát. Nói cái nhìn của ngươi, cái này Huyền Thiên Môn chúng ta đến cùng ướm nên xử trí như thế nào mới tốt? Lúc này, Ngạo vô tình nhìn về phía vỏ oát, hỏi thăm về quan điểm của hắn. Vốn là đang tại dao động phiến lộ ra có chút lân lân vỏ oát rồi đột nhiên thu phiến, thẳng lập nhìn Ngạo vô tình liếc, ngay sau đó lại nhìn Kim Phổ liếc, lập tức chậm rì rì nói một câu, nói cái này Thiên Quân chúng ta cắt không thể đắc tội. Ngạo vô tình lại trừng lớn hai mắt, có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi vỏ oát chỉ giáo cho. Chẳng lẽ chúng ta lớn như vậy Ngạo Thiên Tôn thật đúng là sợ cái kia cọng lông đầu nhỏ tử hay sao? Nghe được Ngạo vô tình nghi vấn, vỏ oát nhưng lại phủ nhận nhẹ gật đầu nói ra, luận thực lực, toàn bộ hỗn độn giới chúng ta Ngạo Thiên Tôn vô xuất kỳ hữu, không ai có thể so qua được chúng ta. Nhưng là cái này Thiên Quân cũng không phải quả hồng mềm muốn niết tự niết. Từ năm đó hắn một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ về sau, ta tự âm thầm tại điều tra người này. Người này xác thực là Huyền Thiên Môn người. Cái này có điểm không tệ. Bất quá, để cho nhất người khiếp sợ chính là, hắn theo phi thăng hỗn độn giới cho tới bây giờ, tuyệt đối bất quá 100 năm. Nhưng là hắn chỗ lấy được tiến bộ nhưng lại khủng bố. Tuy nhiên ta nhìn không thấu hắn tu vi, bất quá theo một loạt tự thuật đến xem, có thể một chiêu đơn giản giết chết giải cơ như vậy thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Ta nếu như nói thực lực của hắn bây giờ đang ở thiên đế hậu kỳ, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không phản đối tôn chủ. Năm đó hắn tại cùng Thiên Phong Môn cao thủ đại chiến thời điểm, ngươi cũng biết hắn thoáng cái lấy ra hơn 50 chuôi trong thư tiên khí, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn giới, chỉ sợ sở hữu tất cả môn phái trong thư tiên khí thêm cũng sẽ không biết qua 10 chuôi, nói đến hơn 50 đem trong thư tiên khí. Ngạo vô tình cùng Kim Phổ hai người đều là hít sâu một hơi. Nếu như hắn có thể có hơn 50 vị thiên đế kỳ cao thủ cầm có, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ hỗn độn giới. Dừng một chút, vỏ oát lại tiếp tục nói, tôn chủ Thiên Quân ngươi đã từng có gặp mặt một lần. Hơn nữa nghe ngươi trở lại nói, hắn tu vi ngươi nhìn không thấu, liên hệ hạ hết thảy tất cả còn có Huyền Thiên Môn chính là cái kia thần bí lão giả. Hơn nữa yêu vực Thánh Vương Thiên Thánh Thú. Tôn chủ, ta chỉ muốn nói một câu, Thiên Quân tuyệt đối không có người thường, chúng ta Ngạo Thiên Tôn tại không cần phải điều kiện tiên quyết. Người này không thể gây. Kinh trải qua vỏ oát vừa nói như vậy, Ngạo vô tình cả người cũng là cả kinh ung dung nói, vỏ oát, ngươi nói xác thực đúng vậy, ta thiếu chút nữa tự chọc không dám chọc chi nhân. Tuy nhiên ta cũng không e ngại hắn tốt, từ hôm nay trở đi, ta Ngạo Thiên Tôn tạm thời mặc kệ cái kia Huyền Thiên cửa. đối với Ngạo Vô Tình phản ứng. Võ Oát thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức có mặt hướng Ngạo Vô Tình nói ra: tôn chủ, là người tự nhất định sẽ có nhược điểm của mình. Tuy nhiên hiện tại Thiên Quân cùng chúng ta không có chính thức ở vào đối địch mặt, nhưng theo chúng ta Ngạo Thiên Tôn lớn mạnh, cuối cùng có một ngày sẽ cùng Thiên Quân sinh xung đột. Vì để phòng bất trắc, ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất hay vẫn là phái một gã cao thủ giám thị lấy Thiên Quân, tìm ra nhược điểm của hắn, đem làm chúng ta cùng hắn chính diện giao phong lúc cũng có thể ở vào thế bất bại. Nghe được Võ Oát về sau, vốn là giận dữ Ngạo Vô Tình trực tiếp đập nổi lên tay bàn tay, vẻ mặt tán thưởng nói: Võ Oát, ngươi không hổ là ta Ngạo Thiên Tôn quân sư. Hết thảy tất cả, ta nghĩ tới, thật không ngờ, ngươi đều thay ta cân nhắc rồi. Ha ha, có ngươi phụ trợ, ta Ngạo Vô Tình lo gì không thành được đại sự. Tôn chủ quá khen, ta chỉ là tận tâm làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự mà thôi. Hết thảy hay vẫn là tôn chủ anh minh lãnh đạo. Võ Oát là bực nào thông minh chi nhân, biết rõ Ngạo Vô Tình đang khích lệ chính mình, lại ngược lại đập nổi lên Ngạo Vô Tình mã thí tân bút kim phổ. Có nghe hay không? Nếu như các ngươi mỗi người đều có thể như Võ Oát Thiên bảo vệ như vậy, ta Ngạo Thiên Tôn lo gì không thể khinh thường hỗn độn giới. Hừ, hôm nay vốn chuẩn bị trừng phạt ngươi, bất quá niệm tình ngươi coi như là tận trung ta Ngạo Thiên Tôn. Từ hôm nay về sau, ngươi nhiệm vụ chủ yếu tự là giám thị Thiên Quân. Về phần làm gì, vừa rồi Võ Oát đã nói, tin tưởng không cần ta lặp lại lần thứ hai rồi. Vừa nghe đến chính mình không có việc gì rồi, kim phổ vội vàng ngược lại quỳ trên mặt đất, vẻ mặt mang ơn nói: đa tạ tôn chủ ân không giết. Từ nay về sau, thuộc hạ ổn thỏa toàn tâm toàn ý giám thị Thiên Quân, tranh thủ tìm ra tiểu tử kia trí mạng nhược điểm. Tốt rồi, xuống dưới, không nên quên nhiệm vụ của mình. Ngạo Vô Tình phất phất tay, trực tiếp đem kim phổ đuổi ra khỏi Ngạo Thiên Đại Điện. Kim phổ sau khi rời đi, Ngạo Vô Tình nhìn Võ Oát liếc, ý bảo hắn ngồi xuống, lập tức liền hỏi Võ Oát: hiện tại Thiên Phong Môn đã bị xơi tái gần 2/3, nhưng là ta biết rõ Thiên Phong Môn hạt tâm lực lượng căn bản không có bị đả kích. Theo ý ngươi, ta có phải hay không có lẽ thuyên chuyển che giấu lực lượng một lần hành động tiêu diệt Thiên Phong Môn? Thuyên chuyển che giấu lực lượng? Tôn chủ, chuyện này có thể không phải chuyện đùa. Ngươi muốn thoáng một phát, hiện tại hỗn độn giới mặt khác ba đại môn phái biết rõ ngươi tại đánh Thiên Phong Môn, lại không có hay không ra tay ngăn trở. Nghe được Ngạo Vô Tình nói ra che giấu lực lượng lúc, dù là Võ Oát so sánh trầm ổn cũng là khiếp sợ. Hừ, bọn hắn ba đại môn phái ước gì để cho ta Ngạo Thiên Tôn cùng Thiên Phong Môn đấu cái ngươi chết ta sống? Tự nhiên là sẽ không xuất thủ ngăn trở. Hai chúng ta đại môn phái tranh chấp, mặc kệ người nào thắng, tất nhiên sẽ thực lực đại tổn. Mà cái này đúng là bọn hắn suy nghĩ muốn kết quả. Ngạo Vô Tình hừ lạnh một tiếng nói ra: tôn chủ nói đúng, bọn hắn đều cho rằng chúng ta hội đấu được lưỡng bại câu thương, do đó ngư ông đắc lợi. Nhưng là ngươi muốn thoáng một phát, nếu như hiện tại chúng ta tự vận dụng che giấu lực lượng, chỉ sợ lập tức trở về đưa tới bọn hắn mấy đại môn phái liên hợp công kích. Khi đó cho dù chúng ta đem sở hữu tất cả lực lượng đều bị bộc lộ ra đến, chỉ sợ cũng khó có thể địch bọn hắn tứ đại môn phái liên thủ. A, bọn hắn sẽ không cho phép ta Ngạo Thiên Tôn thoáng cái cường đại. Chúng ta hay vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Võ Oát nghiêm túc nói. Hiển nhiên hắn không đồng ý Ngạo Vô Tình quan điểm.